Phu nhân phản diện có chút ngọt ngào. Chương 158, đại kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Mạc Tây nói không sai nửa chữ. Hàn Chính Nhân thu mua 15 cổ phần đều là giả. Nói một cách đơn giản, tiền ông ta bỏ ra đều là vô ích. Nhìn vẻ mặt tức giận mà không làm được gì của Hàn Chính Nhân, Lệ Mạc Tây rất vui vẻ, sự căm phẫn trong lòng cũng được giải tỏa bớt phần nào. Hắn buông tay Giang Noãn Tranh, bước lên một bước, ra hiệu cho bảo an buông Hàn Chính Nhân ra. Chỉ trong nháy mắt, ánh mắt của Lệ Mạc Tây đã thay đổi, lạnh lẽo khiến người ta phát run. Hàn Chính Nhân, năm xưa giết ba tôi có phải rất thuận tay không? Ngày ba hắn mất, Lệ Mạc Tây còn rất nhỏ nhưng hắn đã hiểu chuyện. Trùng hợp thay, cái chết của ba giống hệt như cái chết giả mà hắn giàn dựng. Xe bị mất phanh, người lái không thể điều khiển được xe, xe đâm vào lề đường mà chết. Sau này, Lệ Mạc Tây điều tra được, người hại chết ba hắn chính là Hàn Chính Nhân. Nếu không phải nể tình con gái ông ta từng cứu hắn một mạng, Lệ Mạc Tây đã sớm phanh phui việc này từ lâu. Tội lỗi, những việc sai trái mà Hàn Chính Nhân đã làm, Lệ Mạc Tây không có ý định giấu giếm. Sau khi hắn dứt lời, mọi người trong phòng họp đều sửng sốt. Hàn Chính Nhân nhìn Lệ Mạc Tây với ánh mắt không thể tin tưởng. Hiển nhiên, ông ta không dám nghĩ Lệ Mạc Tây lại biết được việc này. Cái chết của ba hắn, ai ai cũng nghĩ là do tai nạn. Lệ Mạc Tây lại nói tiếp, ông cho rằng chỉ cần ba tôi chết đi, ông có thể thâu tóm được Lệ thị. Nhưng ông làm sao ngờ được, năm đó mẹ tôi một tay có thể quán xuyến được tất cả. Không chỉ giữ vững trạng thái khi đó của Lệ thị còn giúp tập đoàn phát triển ngày một lớn hơn. Sau khi ba hắn mất, Phương Mạn Hà đứng lên nắm quyền quản lý Lệ thị. Phải tới khi Lệ Mạc Tây 20 tuổi, bà mới chính thức giao tập đoàn cho hắn quản lý. Quãng thời gian một mình vất vả đưa Lệ thị ổn định, Phương Mạn Hà gần như không có thời gian nghỉ ngơi chứ đừng nói là thời gian ăn cùng hắn một bữa cơm. Vì bà biết Hàn Chính Nhân là người bạn thân duy nhất của ba nên bao nhiêu năm nay, Phương Mạn Hà luôn cố gắng giữ gìn quan hệ Lệ Hàn. Chỉ là bà không biết chính người bạn thân này đã hại bà mất chồng, hại con trai bà mất đi ba. Lệ Mạc Tây dứt lời, phòng họp đã xuất hiện thêm người. Cảnh sát mang theo lệnh tạm giam, yêu cầu bắt giữ Hàn Chính Nhân. Hàn Chính Nhân, ông bị tố giết người, có hành động tham ô và hối lộ, mời ông theo chúng tôi về cục cảnh sát. Lúc này, ông có quyền giữ im lặng đợi tới khi luật sư của mình xuất hiện. Trong đám người mặc quân phục cảnh sát còn có một bóng dáng quen thuộc khiến Hàn Chính Nhân hoảng hốt. Bách Huệ tiến lên phía trước, nở một nụ cười rạng rỡ nhìn ông. Hàn Chính Nhân không nhớ nổi lần cuối cùng ông nhìn thấy bà cười là khi nào. Có lẽ là trước khi ông và bà kết hôn, trong khoảng thời gian ông theo đuổi bà. Bách Huệ nói, nhận tội sẽ được hưởng khoan hồng từ pháp luật. Hàn Chính Nhân, bằng chứng tội lỗi của ông đều được tôi giao lại cho cảnh sát. Còn có bản ghi âm trước cái chết của ba Lệ Mạc Tây, ông đã gặp ông ấy một ngày. Tất nhiên, ông không biết đến sự tồn tại của nó vì suốt bao nhiêu năm nay, tôi đều thay ông giữ. Có biết không, dù khi tôi phát hiện người đàn ông mà tôi yêu nhất, người chồng mà tôi công nhận tự tay đưa mình lên giường của Giang Kiến Thành, tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ tự tay đưa ông vào tù. Nhưng Hàn Chính Nhân à, ông vẫn tiếp tục lợi dụng tôi. Thậm chí trong mấy năm nay, không ngừng lôi chuyện đó để lăng mạ, sỉ nhục tôi. Là tôi sai ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải, tôi sai rồi, sai vì bỏ lỡ một người đàn ông tốt để điên cuồng yêu một hung thủ giết người như ông. Từ đầu đến cuối Bách Huệ không hề khóc, nụ cười rực rỡ trên khóe môi luôn được bà bảo tồn. Bà đã từng nói, ngày sụp đổ của Hàn Chính Nhân cũng là ngày bà bắt đầu một cuộc sống mới. Ngày tốt như vậy, có gì mà khóc. Hàn Chính Nhân bị bắt, ông ta thuê luật sư, cố chấp biện hộ cho chính mình nhưng bằng chứng đã rất rõ ràng, có 10 luật sư tài giỏi cũng không thể giúp ông ta đổi đen thành trắng. Cuối cùng, Hàn Chính Nhân bị phán quyết tử hình, sự ra đi của ông ta kéo theo rất nhiều người em nhũng trong chính trị, coi như lần này, cả thương trường và chính trị đều là một trận thanh tẩy đầy máu. Về Hàn Thiên Nhã, cô ta cũng có tội. Nhưng Giang Noãn Tranh vì nể tình hai người chung một mẹ nên không truy cứu quá nhiều, trực tiếp đưa thẳng cô ta ra nước ngoài. Nghe nói, hiện tại Hàn Thiên Nhã đã phát điên, ngày ngày tự giày vò chính mình. Tống Hân Lộ dưới sự bảo vệ của Trần Điềm Kiệt đã thành công được phán vô tội, coi là tự vệ chính đáng. Rời khỏi cục cảnh sát, cô quyết định làm lại cuộc đời mình. Không còn theo đuổi con đường diễn xuất mà cô luôn nhiệt huyết, lúc này lại ngoan ngoãn trở về Tống gia, kế thừa sự nghiệp gia đình. Tống Hân Lộ cho rằng diễn xuất không phù hợp với cô, không đem lại may mắn mà đem tới quá nhiều điều xui xẻo, vì thế vẫn nên từ bỏ. Tuy cô đối với việc làm ăn không quá hiểu biết nhưng bên cạnh vẫn còn có một Trần Điềm Kiệt. Trần Điềm Kiệt nói rằng, Hân Lộ, lần này mình sẽ dũng cảm theo đuổi cậu. Kiếm hiệp hay, Tống Hân Lộ quay đầu, nhìn hắn qua cửa xe. Gió thổi khiến mái tóc cô bay tán loạn. Tống Hân Lộ đưa tay vén nó sang một bên, để lộ gương mặt gầy gò nhưng ánh mắt lại sáng lấp lánh như sao trời. Cô cười, lần này, mình sẽ để cậu thành công. Sau khi trả giá cho mọi tội lỗi mà mình gây nên, Tống Hân Lộ cũng có quyền hạnh phúc. Lệ Mạc Tây giả chết đã chọc tức Phương Mạn Hà và bà nội Lệ. Hai người họ nhất quyết không để tâm đờ ến hắn, hoàn toàn coi hắn là không khí. Đứng trước điều này, Lệ Mạc Tây vô cùng đau lòng. Hắn không nhịn được, chạy tới phòng bếp túm lấy váy Giang Noãn Tranh. Tranh Tranh, mẹ với bà nội bắt nạt anh. Hắn đã tưởng tượng rất nhiều lần viễn cảnh sau khi hắn trở về, hắn sẽ được đối xử như một ông hoàng. Không phải mọi người luôn nói, còn sống là điều tốt nhất sao? Giang Noãn Tranh còn chưa kịp trả lời, Phương Mạn Hà từ bên ngoài đã xen vào. Tiểu Tranh, con kệ nó, mẹ giới thiệu cho con một người chồng mới. Mẹ thấy cậu út nhà họ Thẩm không tồi đâu. Mẹ, Lệ Mạc Tây hét toáng lên. Phương Mạn Hà bĩu môi. Sinh đôi thì tha, bà nội Lệ không biết từ đâu xuất hiện, châm chọc một câu. Con trai con già rồi, sức lực thế này sinh một còn khó nữa là sinh đôi. Lily không biết rằng cả Phương Mạn Hà và bà nội Lệ đều đang kích động Lệ Mạc Tây nên rất sợ, con bé khóc lớn. Hù hù, vía là Lily không có em trai em gái rồi. Mẹ ơi, mẹ mau đi tìm một người chồng mới đi. Giang Noãn Tranh đang chuẩn bị bữa tối không biết phải làm sao. Còn chưa kịp buông con dao thái thịt trong tay xuống, Lệ Mạc Tây đã bế cô trong lòng. Hắn nói, Tranh Tranh, chúng ta sinh ba cho mọi người mở mang tầm mắt. Trước khi bế Giang Noãn Tranh rời khỏi phòng bếp, hắn còn không quên nói. Bọn con không ăn tối, mẹ giúp con cho Lily ăn nhé. 2 tháng sau, Giang Noãn Tranh thuận lợi mang thai, là sinh đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này khiến Phương Mạn Hà và bà nội Lệ rất vui mừng. Lệ Mạc Tây bỏ bê công việc, vì để chúc mừng mà quyết định mở tiệc 7 ngày 7 đêm. Cách chương.